Ngọc Hà thân chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà thân chào các bạn. Hôm nay chúng ta học bài 38. Mẫu câu chính của bài này là Kashikomarimashita. Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, du học sinh người Thái Lan. Sáng nay khi thức dậy, chị thấy mệt lử và bị sốt. Người quản lý ký túc xá đưa chị đến bệnh viện bằng taxi. Mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 38. Mẫu câu chính của bài này là Kashikomarimashita. Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Shiminbyouinまでお願いします. かしこまりました. まっすぐ行って 3つ目の信号を左に曲がってください. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Người quản lý ký túc xá nói với người lái xe taxi. 市民病院までお願いします. Xin hãy chở chúng tôi tới bệnh viện thành phố. 市民病院. Ở đây là bệnh viện thành phố, gồm hai từ. 市民 là cư dân của thành phố và 病院 bệnh viện. まで là đến. お願いします là xin hãy. Vậy nếu tôi muốn đến đài NHK thì nói thế nào nhỉ? Trong tiếng Nhật, cách đọc NHK là NHK. Vậy cả câu chắc nói là NHK made onegaishimasu, có đúng không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Quay lại đoạn hội thoại, người lái xe trả lời. Kashikomarimashita. Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Đây là mẫu câu chính của bài hôm nay. Kashikomarimashita là cách nói kính ngữ của Wakarimashita, nghĩa là tôi hiểu rồi. Dùng cách nói kính ngữ để thể hiện sự kính trọng đối với người bạn đang nói chuyện hoặc đang nhắc đến. Cách nói này được sử dụng trong công việc hoặc khi nói chuyện với người trên. Như vậy, thể kính ngữ của Wakarimashita là Kashikomarimashita, một từ hoàn toàn khác, phải không ạ? Vâng, bây giờ mời các bạn luyện phát âm mẫu câu chính của bài hôm nay. かしこまりました. Tiếp theo, người quản lý ký túc xá hướng dẫn người lái xe đường đến bệnh viện. まっすぐ行って 3つ目の信号を左に曲がってください. Anh hãy đi thẳng rồi rẽ trái ở chỗ đèn xanh đèn đỏ thứ ba. まっすぐ là thẳng. 行って là thể tê của động từ 行きます, nghĩa là đi. Khi nói tới hai hành động xảy ra nối tiếp nhau thì sẽ phải đổi động từ đầu tiên sang thể tê, chị Ngọc Hà nhỉ? Vâng, đúng rồi ạ. Ở đây, đầu tiên là đi thẳng, sau đó rẽ trái. Vì thế, đổi ikimasu sang thể tê là itte. Mitsume là thứ ba. Mitsu là ba, gồm có số ba và từ để đếm là tsu. Trong bài 7, chúng ta đã học cách nói số khi đứng trước từ để đếm là tsu. Khi các số đứng trước tsu thì cách đọc sẽ thay đổi. Vâng, đúng như vậy. Số 3 là san. Nhưng nếu đứng trước tsu thì sẽ thành mitsu. Trong mitsume thì me đứng sau tsu để thể hiện số thứ tự. Ở đây là thứ 3. Tiếp đó no là trợ từ nối các danh từ. Shin-go là đèn tín hiệu giao thông hay là đèn xanh đèn đỏ. Như vậy, mitsume no shin-go có nghĩa là chỗ đèn xanh đèn đỏ thứ ba, có phải không ạ? Vâng. Từ o đứng sau đó là trợ từ chỉ đối tượng của hành động. Hidari là trái. Ni là trợ từ chỉ phương hướng. Mangatte là thể tê của động từ 曲がります, nghĩa là rẽ. Dùng thể tê của động từ cùng với ください, xin hãy, thì sẽ được câu đề nghị. Như vậy, 曲がってください, nghĩa là xin hãy rẽ. Vâng, đúng vậy. Bây giờ, chị Thu Hà thử nói câu xin hãy rẽ phải ở ngã rẽ thứ hai. Số 2 kết hợp với từ để đếm, tsu, thành 2つ. Ngã rẽ là kado. Bên phải là 右。 Ngã rẽ thứ hai là futatsu me no kado. Vậy cả câu sẽ nói là futatsu me no kado o migi ni magatte kudasai, đúng không ạ? Rất chính xác ạ. Bây giờ mời các bạn nghe lại cả câu nhé. Futatsu me no kado o migi ni magatte kudasai. Bây giờ mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 38. Mẫu câu chính của bài này là かしこまりました. Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Shiminbyouinまでお願いします. かしこまりました. まっすぐ行って3つ目の信号を左に曲がってください. Tiếp theo là mục thưa cô em hỏi. Cố vấn của chương trình, Phó giáo sư Tokunaga Akane giải thích kỹ hơn điểm quan trọng trong bài. Cô có thể giải thích chi tiết về cách nói kính ngữ được không ạ? Vâng, chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. Cô nói như sau, dùng kính ngữ khi đang nói chuyện với hoặc nói về những người lớn tuổi hơn, có thâm niên, cấp bậc cao hơn, hoặc thầy cô giáo, khách hàng. Ngoài ra, cũng dùng với những người mà bạn không biết hoặc không biết rõ. Kể cả với những người mà bạn thường nói chuyện thân mật, thì trong những dịp chính thức, ví dụ như trong các cuộc họp về công việc, bạn vẫn sử dụng cách nói kính ngữ. Vì vậy, điều quan trọng phải lưu ý là bối cảnh nơi bạn nói. Có hai thể kính ngữ của động từ. Một là thể tôn kính. Dùng thể này để chỉ hành động hay trạng thái của người mà bạn đang nói chuyện hoặc đang nói tới sẽ thể hiện được sự kính trọng với người đó. Ví dụ, thể tôn kính của mimasu nghĩa là xem hoặc ngắm là ご覧になります. Thứ hai là thể khiêm nhường, được dùng khi nói về hành động hoặc trạng thái của bản thân. Dùng cách nói khiêm tốn về bản thân sẽ thể hiện được sự kính trọng với người khác. Trong đoạn hội thoại, khi người lái taxi muốn nói, tôi hiểu rồi. Anh không nói わかりました. Mà nói かしこまりました. Đây là cách nói khiêm nhường. Có thể các bạn sẽ thấy cách nói kính ngữ hơi khó, nhưng cũng đừng lo lắng. Trong hội thoại thông thường, các bạn chỉ cần dùng thể masu của động từ là đủ lịch sự rồi. Vừa rồi là mục thưa cô em hỏi. Tiếp theo là mục từ tượng thanh và tượng hình, giới thiệu các từ mô phỏng âm thanh, tiếng động và hình thái. Hôm nay, chúng ta sẽ học một số từ chỉ tình trạng cơ thể lảo đảo vì một lý do nào đó. Đầu tiên là từ này. Fura fura. Từ fura fura để chỉ trạng thái không thể đứng vững vì mệt mỏi hoặc bị sốt. Cũng có thể dùng từ này để miêu tả một người nào đó làm việc gì mà không có ý tưởng hay mục đích rõ ràng, chắc chắn. Có những mấy nghĩa cơ nhỉ? Vâng, có một từ có nghĩa tương tự, đó là kura kura. Từ kura kura chỉ trạng thái hoa mắt, chóng mặt. Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Chúng ta vừa học hai từ là fura fura và kura kura. Trước khi kết thúc bài học là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những việc vừa diễn ra và tâm sự. Xe taxi ở Nhật Bản có cửa tự động. Người lái xe điều khiển cửa đóng mở, nên nếu tự mở cửa xe sẽ bị nhắc nhở, cho nên mình phải chú ý mới được. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài 38. Các bạn đã nhớ mẫu câu chính hôm nay chưa ạ? Xin nhắc lại, mẫu câu chính của bài hôm nay là かしこまりました. Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Trong bài tới, chị Anna sẽ được bác sĩ khám. Các bạn hãy tiếp tục theo dõi để biết chị Anna bị làm sao nhé. Otanoshimi ni.